Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, phá vòng vây. Quyền lợi giao tiếp, bộ binh, phủ binh, thương binh, kỵ binh, khiên binh, thần tiễn thủ, tất cả binh chồng ở Vương Xung trong tay chăm chú phối hợp. Còn như nước chảy mây trôi giống như vậy, một khúc vững bước đẩy mạnh. Hướng về trên đỉnh ngọn núi lướt đi, cùng phía trước đột kích gây rối bất đồng. Vương Xung dẫn theo đại quân, lấy một loại mọi người hoàn toàn không tưởng được phương thức. Từ đại quân chính diện lựa chọn tiến công, Vương Xung thậm chí đều chưa hề nghĩ tới che lấp. 4-5 vạn đại quân đột phá mờ mịt màn mưa, lấy một loại mọi người hoàn toàn tưởng tượng không tới phương thức phát khởi tiến công. Mà Ô Tư Tàng tất cả trong đại quân, Đông Bắc Sừng vừa vặn là bọn hắn phòng thủ suy yếu nhất địa phương. Vương Xung trước không ngừng mà đột kích gây rối, từ lâu thăm dò Ô Tư Tàng người tiến công quy tắc. Cùng với bọn họ bố phòng tình huống, Ô Tư Tàng người binh lực ở Vương Xung trước mặt căn bản không có bất kỳ bí mật có thể nói. Nhanh lên một chút, thời gian cấp bách. Hỏa thụ quy tàng đã bị chúng ta điều mở, nhất định phải tận tốc độ nhanh nhất, đem Ô Tư Tàng người chiến trận tạc xuyên, đem An Nam đô hộ quân mang ra ở đây. Vương Xung nói, phụ thân của Vương Xung Vương Nghiêm, Lão Ưng, Lão Tướng Trần Thúc Tôn, cùng với hai đại đô úy từ Thế Bình, Hứa An Thuần, tất cả mọi người đoàn kết ở Vương Xung xung quanh, dựa theo Vương Xung ý chí. Chỉ huy đại quân một giống như là thủy triều đi phía trước đẩy mạnh. Leng keng, kim thiết cùng kim thiết vang lên tiếng không dứt bên tai. Mưa tên, thương vũ, đao, kiếm đan dệt thành một mảnh. Hướng đông nam, tất cả Ô Tư Tàng người đang trước sau hai làn sóng đại quân giáp công hạ. Toàn bộ quân lính tan rã. Vương Xung bên này công kích cực kỳ sắc bén. Chọn chúng đại quân điểm vào, vừa vặn là Ô Tư Tàng người binh lực nhất mỏng địa phương. Binh chủng phối hợp, thân mật vô gian, đao không phải vào, nước tát không lọt, vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng. Mà trên đỉnh núi, Tiên Vu Trọng Thông từ lâu chiếm được Vương Xung dùng bồ câu đưa tin. Tất cả đại quân mau mau phối hợp, toàn lực từ hướng đông bắc phát động tiến công. Hai lần giáp công, đông phía bắc tình hình trận chiến cũng là có thể tưởng tượng được. Chạy mau, làm sao sẽ có nhiều như vậy? Là vương gia phụ tử, bọn họ quay đầu lại. Chúng ta không ngăn được. Đại tướng quân đây, chỉ có đại tướng quân mới có thể đối phó được bọn họ. Chỉ có đại tướng quân mới có biện pháp. Ngoặc kép, Ô Tư Tàng người mãi mãi cũng không biết dễ dàng như vậy khuất phục. Thế nhưng hình thức so với người cường, đồng nhất thời gian gặp phải Vương Xung cùng Tiên Vu Trọng Thông hai cái phương hướng cường tiến. Công, lại thêm Vương Xung Ô Truy vầng sáng cùng vạn tốt địch vầng sáng ảnh hưởng. Ô Tư Tàng người hoàn toàn không phải là đối thủ. Đông phía Bắc tan vỡ so với mọi người tưởng tượng nhanh đến mức ta. Vương Xung thậm chí cũng không có cho hỏa thụ quy tàng đại quân cơ hội. Liền đem đông phía bắc Ô Tư Tàng đại quân người hoàn toàn tạc xuyên. Vương đại nhân, ngươi tới thật. Trên đỉnh núi, mọi người bị mưa to mắc phải ướt sũng giống như vậy. Tiên Vu Trọng Thông ánh mắt đứng ở trên đỉnh ngọn núi, nhìn vượt bước ra Vương Nghiêm, trong lòng đầu tiên là một sợ, tiếp theo lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Tiên Vu Trọng Thông sớm chỉ muốn biết là ai vào lúc này chạy tới cứu mình. Chỉ là Tiên Vu Trọng Thông cũng không nghĩ tới, vào lúc này lại thật sự sẽ là theo đạo lý đã biến mất Vương Nghiêm. Đại Vũ mông mông, Vương Xung bộ đội sở thuộc không có vào lúc này vứt bỏ bọn họ. Này để Tiên Vu Trọng Thông phi thường cảm động. Đô hộ đại nhân hiểu lầm, lần này chỉ huy đại quân cũng không phải là ta, mà là khuyển tử Vương Xung. Vương Nghiêm vẻ mặt nghiêm túc, nghe được Tiên Vu Trọng Thông, cũng không nhiều lời, chỉ là hướng về tà sát bên trong đạp xuống, liền nhường ra sau lưng Vương Sung. Tiên Vu đại nhân, đã lâu. Vương Sung cũng không khách khí, ống ngay áo phất một cái, nhẹ nhàng đi phía trước đạp xuống, liền lướt qua phụ thân Vương Nghiêm, xuất hiện ở Tiên Vu Trọng Thông trước mặt. Sung công tử, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Vương Sung, Tiên Vu Trọng Thông mãnh trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi. Tiên Vu Trọng Thông từng thấy Vương Sung, hơn nữa còn là ở Trương Cừu Kiêm Quỳnh yến ẩm trên. Trương Cừu Kiêm Quỳnh đối với Vương Sung tựa hồ nhìn với con mắt khác, vô cùng yêu ái. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, Tiên Vu Trọng Thông cũng đối với Vương Sung để lại ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa, đối với Vương Sung sự tình, Tiên Vu Trọng Thông ít nhiều gì cũng lý giải một chút. Hắn ở trong kinh thành chuyện này, bao quát ở trong triều đường nhấc lên phong vân, này đều không phải là người bình thường có thể làm được. Chớ đừng nhắc tới, lại như hiện nay Thánh Hoàng tựa hồ đối với vị thiếu niên này khá là coi trọng. Tiên Vu Trọng Thông đối với hắn tự nhiên cũng là ấn tượng cực sâu. Chớ đừng nhắc tới, cứu vãn An Nam Đô hộ quân gần 80.000 chiến sĩ sư tử thành chính là Vương Sung bỏ vốn một tay kiến tạo, nguyên do bởi vì cái này. Tiên Vu Trọng Thông đối với cách xa ở kinh sư cái vị kia, Sung công tử, nhưng thật ra là tràn ngập cảm kích, cứ việc Vương Sung mới là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Hơn nữa, trên người còn căn bản không có một quan nửa tước. Sung công tử, lại là ngươi. Tiên Vu Trọng Thông đột nhiên lên trước, một nắm chặt Vương Sung hai tay của, thần tình kích động cực kỳ. Vương Sung cư nhiên vào lúc này từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở đây, chuyện này quả thật là kỳ tích. Đây là Tiên Vu Trọng Thông trước ép căn không ngờ tới. Vương Sung cũng lấy làm kinh hãi, Tiên Vu Trọng Thông loại thái độ này có thể không phải ở trong dự liệu của hắn. Phải biết bất kể nói thế nào, hắn dù sao nhưng là đế quốc đại đô hộ, vị trí cùng Ca Thư Hàn, Trương Thủ Khuê một cấp bậc này nhân vật ngang bằng, tuy rằng ở cá nhân danh vọng trên hắn khả năng thiếu chút nữa. Đô hộ đại nhân, hiện tại không phải là đàm luận cái này thời điểm. Ta đã dùng kế điệu hổ ly sơn đem hỏa thụ quy tàng điều đi rồi. Bất quá, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải mau nhanh ly khai. Vương Sung cũng không nói nhiều. Bàn tay một tấm, lấy ra Trương Cừu Kiêm Quỳnh cho mình cái kia mặt tư nhân lệnh bài. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cái gì cũng có thể phát sinh. Bất kỳ một chút xíu sơ sẩy cũng có thể dẫn đến đại quân tai họa ngập đầu. Vương Sung căn bản không dám phạm loại sai lầm này, bởi vì không có bất kỳ người nào gánh vác nổi loại hậu quả này. Đây là Trương Cừu đại nhân cho lệnh bài của ta, gặp bài như gặp người. Đô hộ đại nhân, lúc tới Trương Cừu đại nhân có lời, đi qua đã qua, việc cấp bách là bảo tồn thực lực, bảo vệ được An Nam đô hộ quân chu toàn, còn Tây Nam sự tình, sau đó tất cả nghe mệnh lệnh của ta làm việc, mời đại nhân tích cực phối hợp. Cái này cũng là Trương Cừu đại nhân mệnh lệnh. Vương Sung nói, soạt một tiếng lấy ra một khắc phong màu trắng phong thư đến. Tiên Vu Trọng Thông là đế quốc đại đô hộ, mặc kệ hắn trước kia là địa vị gì, chí ít hiện tại Tây Nam từ hắn thống soái, chỉ cần một mặt lệnh bài nói rõ không là cái gì. Nhất định phải Trương Cừu Kiêm Quỳnh tư nhân lệnh bài và tự tay viết thư mới có thể thủ tín với người. Cái này cũng là Vương Sung bái phỏng Trương Cừu Kiêm Quỳnh đặc biệt đòi nguyên nhân. Sung Nhi, nhìn thấy Vương Sung thư tín trong tay cùng lệnh bài, liền ngay cả bên cạnh phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm, còn có Trần Thúc Tôn, Từ Thế Bình bọn họ đều lấy làm kinh hãi. Chuyện lệnh bài chỉ là phụ, thế nhưng thư sự tình hết sức hiển nhiên bọn họ đều là không biết chuyện. Coi như là Vương Nghiêm cũng không ngờ rằng, Vương Sung lần này lại đây, lại là muốn tiếp quản Tiên Vu Trọng Thông quyền chỉ huy. Sung Nhi, ngươi đang làm gì? Hồ đồ, còn không lui xuống cho ta. Vương Nghiêm trầm mặt, lớn tiếng khiển trách, nhưng Vương Sung lại nghe như không nghe thấy. Ánh mắt chỉ là nhìn Tiên Vu Trọng Thông. Bốn phía mưa mưa đùng đùng hạ xuống, bất quá đều bị Vương Sung dùng cương khí tháo mở, không hề có một chút có thể rơi xuống trên tờ giấy. Thời gian cấp bách, chu vi tiếng la giết chấn động ngày. Bọn họ đã không có quá nhiều thời gian. Tuy rằng lúc tới, đã muốn bố trí quá Tiên Vu Trọng Thông hẳn là sẽ không kháng mệnh. Thế nhưng nếu như Tiên Vu Trọng Thông cự không nghe điều, vậy hắn chỉ sợ cũng là không có biện pháp nào. Tiên Vu Trọng Thông trong tai đã cái gì đều không nghe được. Ánh mắt của hắn nhìn Vương Sung trong tay lệnh bài màu đen, lại liếc mắt một cái quyển sách trên tay của hắn tin. Đột nhiên hít sâu một hơi, một hồi tỉnh lại, Vương Sung thư tín trong tay. Hắn thậm chí cũng không cần mở ra, một chút là có thể phân biệt ra. Đây tuyệt đối là đại nhân Trương Cừu Kiêm Quỳnh tự tay viết chữ viết. Có Trương Cừu Kiêm Quỳnh lệnh bài, còn có hắn tự tay viết thư. Vương Sung nói chuyện có thể tin đã không cần hoài nghi. Tiên Vu Trọng Thông làm sao cũng không nghĩ tới, đô hộ đại nhân lại sẽ đem Tây Nam đại quân quyền chỉ huy giao cho trước mắt cái này thiếu niên mười mấy tuổi. Hơn nữa còn là cùng Tây Nam đều hộ tống quân không có quá to lớn can hệ. Trong chớp mắt này, vô số ý nghĩ phân tranh vân ầm ĩ từ Tiên Vu Trọng Thông trong đầu phi toa mà qua. Nhìn cái viên này quen thuộc chí cực lệnh bài cùng thư, nhớ tới trước chân núi dị động, trong lúc hoảng hốt, Tiên Vu Trọng Thông tựa hồ hiểu cái gì. Không cần, Tiên Vu Trọng Thông đưa tay đẩy một hồi, đẩy ra Vương Sung thư tín trong tay. Có vài thứ đã không cần phải đi nhìn. Trương Cừu đại nhân tất nhiên mong muốn đem chính mình thiếp thân lệnh bài giao cho thiếu niên ở trước mắt, như vậy ý của hắn cũng đã biểu đạt tương đương rõ ràng. Cái kia phong thư chỉ là dư thừa mà thôi. Tất nhiên Trương Cừu đại nhân đã phân phó, cái kia tất cả nghe theo công tử chính là tất cả mọi người nghe lệnh. Đại quân tập hợp, toàn lực phá vòng vây. Dãy núi trên, Tiên Vu Trọng Thông phát ra cuộc chiến đấu này cái cuối cùng mệnh lệnh. Dãy núi trên, chúng quân hô ứng, trong nháy mắt sĩ khí đại trấn. Tiên Vu Trọng Thông lại thống khoái như vậy liền giao ra quyền chỉ huy. Đừng nói là Vương Nghiêm, Trần Thúc Tôn đám người, coi như là Vương Sung cũng lớn để ý ở ngoài. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực phá vòng vây. Vương Sung mừng rỡ trong lòng, thúc vào bụng ngựa, lập tức hướng về bên dưới ngọn núi phóng đi, đồng thời không chút do dự hạ đại quân phá vòng vây mệnh lệnh. Ầm ầm ầm, một hồi dính đến toàn bộ Tây Nam xu thế cùng đế quốc vận mệnh đại phá vòng vây cứ như vậy ở trong. Đêm mưa bắt đầu rồi, không nghĩ tới, lại là hắn. Trong bóng tối, Vương Sung cũng không biết một đôi mắt ở phía sau mặt một mực yên lặng chú ý hắn. Nếu như nói mới bắt đầu tất cả vẫn chỉ là đoán. Như vậy hiện tại, theo Vương Sung cái kia một tiếng mệnh lệnh, tất cả đã rõ ràng không thể nghi ngờ. Cái kia ở dưới chân núi chỉ huy đại quân đột kích gây rối, làm cho Ô Tư Tàng người mệt mỏi người, không là người khác. Chính là phía trước cái kia một đường ở hướng về bên dưới ngọn núi Bôn Trì thiếu niên. Không trách đô hộ đại nhân sẽ đem quân quyền giao cho hắn. Đối với Vương Sung năng lực, Tiên Vu Trọng Thông sớm có nghe thấy. Chỉ là coi như là Tiên Vu Trọng Thông cũng không nghĩ ra. Ngoại trừ triều đình chính trị, hắn ở về mặt quân sự lại cũng có này loại tài năng. Mặc dù có chút giật mình, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tiên Vu Trọng Thông nhưng trong lòng lại bình thường trở lại. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi lại vượt xa đế quốc danh tướng tài năng chỉ huy. Tuy rằng nghe tới khó mà tin nổi, thay đổi bất cứ người nào đều làm người khó có thể tin tưởng được. Thế nhưng nếu như là Vương Sung, ngẫm lại tiết độ sứ sự kiện, ngẫm lại tòa kia thần tích giống như cứu mọi người tánh mạng sư tử thành, tiên vu trọng thông rồi lại bình thường trở lại. Không nghĩ tới, vẫn là vương gia phụ tử a. Tiên vu trọng thông thầm cười khổ một tiếng, rất nhanh phóng ngựa ở trong mưa to rong ruổi lại đi. Tuy rằng ở đỉnh núi thời điểm, tiên vu trọng thông đã sớm phán đoán ra được, bên dưới ngọn núi chỉ huy đại quân đột kích gây rối không sẽ là Vương Nghiêm cùng Vương Phù phụ tử. Nhưng đã đến cuối cùng, vẫn là chứng minh, vẫn là vương gia phụ tử. Vương Sung cũng là người nhà họ Vương a. PS, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.